Chương 14 Tiểu mục sư của Ôn Thành Phong dưới sự bảo vệ của đám người Kim Hoa ngày ngày mập mẹp, khỏe mạnh lớn lên. Vâng, đây là cách nghĩ của một bên. Nhân vật chính còn lại, Ôn Thành Phong bây giờ chỉ mong có thể đập đầu chết ngay trước máy tính. Có điều, vẫn phải dùng ngữ điệu thuần khiết vô tội nói với ý Tim Tim. Tim Tim tỷ, cảm ơn tỷ. Bởi vì đám heo Kim Que để chào đón thành viên mới thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình đã đưa bạn mục sư nhỏ cấp 10 đi giết quái cấp 90. Thế là một đường Ôn Thành Không bị ông hổ hôn một cái liền nằm dưới chân ông, bị cục cưng rắn gõ một cái liền treo lên đuôi rắn, bị bét thù quái kéo lên kéo lại treo liền không cam tâm tình nguyện làm ho buồn dưới đất. Để bạn nhỏ đáng yêu có thể thuận lời đến đích, bọn Kim Que nhớ lại phim phép đưa đồng loại cùng di chuyển duy nhất trong phế tích công chủ Bao, tức là cái ôm của công chủ. Hệ thống thông báo: vì cùng giới tính, lời mời sử dụng công chủ Bao của người chơi Giang Hải ký dư sinh thất bại. Gì chứ, ta muốn kháng nghị, đây là phân biệt giới tính. À, lão đại, xem rất yêu Tiểu Tiên nha. Thật là đói khát. Lão đại, dù sở thích của ngươi có thô tục một chút, biến thái một chút, vô đạo đức một chút, nhưng ta vẫn ủng hộ ngươi. Tình yêu không có gì sai. Dù người yêu là người gì, thậm chí không phải người. Ta không tán thành luyến đông, nhưng ta bảo vệ quyền được yêu của người. Tiểu Tiên, người đủ 14 tuổi rồi chứ? Giang Hải: người này đã chết, có việc cũng đừng làm phiền. Ôn Thành Không: ta bây giờ là người mới, người mới đó. Ta phải giả vờ dễ thương. Tiểu phụ châu A, ngươi đừng vội bùng nổ. Hệ thống thông báo: người chơi ý Tim Tim mời ngươi sử dụng công chủ Bao. Đồng ý, từ chối. Hô hô, tiểu đệ lại đây, về vòng tay của tỷ tỷ này. Lão đại, cạnh tranh khốc liệt nha. Kiềm chế bị thương. Giang Hải: có thể giả chết, tệ quyết không đồng đậy. Vì vậy, Ôn Thành Không dưới ánh mắt đầy nhiệt huyết của mọi người, dưới cái nhìn kinh ngạc của người qua đường, dưới thôi thúc muốn đập đầu trước màn hình máy tính, một đường được che chở thẳng tới đất, vẫn còn có thể vô cùng thuần khiết, vô cùng đáng yêu mở mồm. Tim Tim tỷ, cảm ơn tỷ. Tỷ nhất định 36D đúng không? Thần tượng trường giang sông sâu để sông trước, sông trước vùi dập lên bờ cát, ta chết không nhắm mắt a. Bạn nhỏ, tay có thể sơ loạn, lời không thể nói vừa. Nho học có thể dạy, gỗ mục có thể khắc, kỳ tài vô lương, thiếu niên anh hùng chết sớm. Ý Tim Tim: dạo này đang thịnh hành vắt sữa ri ri. Tiểu đệ còn nói bậy, cẩn thận tỷ dùng dưa chuột phá hỏng pi pi của tiểu đệ. Biểu tượng chớp chớp mắt. Ôn Thành Không nằm dài nhìn phương pháp luyện công vô sĩ của Kim Que. Người làm việc hôm nay vẫn là Giang Hải lão đại. Giang Hải lão đại phát hiện ra một bốt biến dị, có hứng thú liên thủ không? Trường kiếm thiên hạ. Bốt nào mới xuất hiện à? Không phải là biến dị huyết ma bạo chủ, không biết là do bọn đen đủ nào tạo ra, tốc độ quá nhanh, bọn ta không đủ cao thủ. Có phải tên cai ẩn không? Ủa, làm sao ngươi biết? Là nghe người khác nói. Được, ngày mai cùng nhau đánh, ta chọn vài tay cao thủ qua. Mười sáu người lại một lần nữa đứng trước huyết ma bảo. Đám người Kim Qua muôn phần cảm khái. Thế sự thật là khó lường a. Vật đổi sao rời. Lịch sử đầy máu và nước mắt. Nhân quả tuần hoàn. Báo thù huyết hận. Hồ Hán Tam, ta đã quay lại. Trường kiếm thiên hạ. Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Giang Hải. Ha ha, đừng lấy làm lạ. Bọn họ hôm nay ăn cá bơm, chấn ghe nhuộm phẳng màu, ốc Amazon khổng lồ hơi nhiều. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, âm, âm. Giang Hải vô cùng thê thảm, hy sinh ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Quảng điện vừa ra tay, cái gì cũng không còn, ha ha. Quy tắc tham gia trò chơi tiêu khiển này, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần ngồi tù rồi. Trên đầu, trường kiếm thiên hạ chạy xuống một giọt mồ hôi, còn đám danh môn rơi xuống không biết bao nhiêu giọt nữa. Trường kiếm thiên hạ nhìn một đám đen xì xì, hỏi Giang Hải. Giang Hải lão đại, tất cả đều tham gia à? Giang Hải bò lên sau khi nhận phục sinh thuật của Đường Đường. Ừ, đã đến rồi thì toàn bộ đều tham gia. Bọn ta đều là các anh em hồ lô. La la la, đinh đinh tan tan, anh em hồ lô xung phong. Ba chấm. Trường kiếm nhìn dưới pi pi có tiên trưởng. Bạn nhỏ này cũng tính à? Tính, đương nhiên là tính. Ôn Thành Không nghiến răng nghiến lợi. Đừng có đem cà chua nhầm thành táo. Đệ tử từ trên chiến trường thầy AZ cũng là một hẹo hén đó. Đám người danh môn không khỏi có chút oán hận. Có điều cũng rất phong độ mà không thể hiện ra.